Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 44, năm vị tạp bình các bạn học. Trương Dương hỏi: Bạn học tụ hội à? Tô Thanh Ngôn bất đắc dĩ gật đầu. Trương Dương hiểu rõ, xuyên thấu qua những người này vẻ mặt cùng ánh mắt, hắn đã đem sự tình đoán cái thất thất bát bát, biết 8/10 là Tô đại mỹ nữ được cười nhạo. Thanh Ngôn, người đồng nghiệp này là làm gì nhỉ? Là chức quan văn công tác vẫn là vận chuyển công a? Hoa Chi bạn học chỉ lo Tô Thanh Ngôn cứ thế mà đi thôi à? Không buông tha mỗi một cái có thể cười nhạo cơ hội của nàng. Họ Hoa, người đừng thật quá mức rồi. Cố Niệm cả giận nói. Làm sao? Hoa Chi bạn học một mặt oan ức. Hỏi một chút cũng không được sao? Ta là Tô đại mỹ nữ đồng sự. Nghề nghiệp cùng các vị như thế. Miễn cưỡng xem như là cái người chủ trì đi. Trương Dương như quen thuộc đi lên thang lầu. Các vị nếu đều là Tô đại mỹ nữ bạn học, vậy hẳn là đều là người chủ trì. Không biết các ngươi đều chủ trì gì đó tiết mục a? Nhường ta cũng cố gắng học tập một hồi. Này vừa nói, mới vừa rồi còn nói khoác khoe khoang mấy cái bạn học vẻ mặt thì có chút không tự nhiên. Bọn họ đến cùng vẫn là mới vừa tốt nghiệp học sinh. Coi như là từng người đều có chút quan hệ tiến vào đài truyền hình treo cái người chủ trì tên tuổi. Nhưng chân chính trải qua sân khấu chủ trì quan hệ mục đích lại không mấy cái. Coi như người cũng là khách mời. Nơi nào sẽ có chính mình tiết mục. Vì lẽ đó bọn họ vừa nãy coi như là nói khoác cũng đều ngầm hiểu ý không có nói đến cụ thể tiết mục. Liền ngươi, còn người chủ trì, Hoa Chi bạn học cười đến rừng không được đến. Một vị bạn học trai bạn gái liên tục nhìn chằm chằm vào Trương Dương xem. Đột nhiên hỏi, ngươi là Trương Dương, ngươi biết ta? Trương Dương Trinh nói, ta xem ngươi tiết mục, ta còn quan tâm ngươi vi bác. Vị này bạn học nữ cả kinh nói, thật là ngươi a, nguyên lai vị này Tô Thanh Ngôn cùng ngươi là đồng sự a. Vị bạn học này âm thanh có chút lớn. Dưới lầu rất nhiều khách hàng đều hướng bên này nhìn lại. Trên thang lầu đứng mấy vị bạn học cũng đều hiếu kỳ nhìn Trương Dương. Người phục vụ tiểu bộ lại đây, chỉ vào cầu thang nói rằng, thật không tiện, phiền phức các ngươi trở lại phòng khách được không? Chặn đường, thật không tiện. Mấy vị bạn học vội hỏi khiểm, thuận thế lôi kéo Cố Niệm cùng Tô Thanh Ngôn hướng về trên lầu đi. Không ăn, còn ăn cái gì a? Tâm tình toàn không còn. Cố Niệm vẫn là muốn đi. Quên đi, ăn lại đi đi, ta cũng đói bụng. Tô Thanh Ngôn ngược lại không là rất lưu ý. Tốt xấu cũng là bạn học một hồi. Ngày hôm nay nếu như thật như vậy đi rồi, lần sau gặp lại liền lúng túng. Cố Niệm nhìn nàng, người thật muốn ăn à? Tô Thanh Ngôn nói rằng, các bạn học thật vất vả gặp mặt, lần sau gặp lại liền không biết là lúc nào. Cố Niệm bất đắc dĩ. Được rồi, đồng thời, Tô Thanh Ngôn nhìn phía Trương Dương. Trương Dương lắc đầu, ta liền không theo tham gia trò vui. Triệu Ninh bọn họ đều ở chỗ này đây. Người trước tiên đi ăn cơm đi. Ăn cơm chúng ta lại thương lượng một chút tiết mục sự tình. Đã có bạn học nhận ra hắn, hắn cũng không cần phải đi tới. Tiết mục, Tô Thanh Ngôn sửng sốt một chút. Nhưng ngay lúc đó phản ứng lại hắn là ở những bạn học này trước mặt cố ý nói như vậy để cho mình. Không đến nỗi như thế thật mất mặt. Trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Đối với các bạn học xem nhẹ, nàng thực tế là không chút nào để ý. Bởi vì nàng căn bản là không thèm để ý bọn họ. Cho nên nàng cảm thấy không cần thiết vì mặt mũi nói chút lời nói dối. Nhưng Trương Dương lại là một mảnh lòng tốt. Nàng cũng không thể ngay mặt vạch trần. Đơn giản coi như không nghe. Tiết mục. Cái gì tiết mục? Cố Niệm ánh mắt lại là sáng ngời. Không có suy nghĩ nhiều. Những bạn học khác vừa cất bước bạn học cũng đều ngừng lại. Hoặc nhiều hoặc ít đều hơi kinh ngạc. Đây rốt cuộc là ai vậy? Tô Thanh Ngôn không phải chức quan văn công tác sao? Tại sao lại đột nhiên có tiết mục? Công ty hiện tại hình thức được. Tả Tổng quyết định nhiều hơn 2 cái tiết mục. Trong đó có một là ngươi. Trương Dương đơn giản giải thích một hồi. Nhìn Tô Thanh Ngôn hơi nhíu lên lông mày. lại ở phía sau bỏ thêm một câu. Ta không có nói đùa. Chưa hôm nay nói. À, Tô Thanh Ngôn có chút mộng. Trong lúc nhất thời cũng không phân biệt ra được Trương Dương đến cùng có phải là đang nói đùa. Này Gia Châu thổi đến mức có thể thật là lớn. Công ty của các ngươi như thế thiếu người a. Chức quan văn công tác người cũng có thể trên tiết mục. Hoa Chi bạn học rõ ràng không tin. Những bạn học khác cũng đều cảm thấy hoài nghi. Có tài hoa người ở đâu đều sẽ không bị mai một. Trong bụng không mực nước người coi như dựa vào quan hệ dựa vào sắc đẹp leo lên. Cũng chống đỡ không được bao lâu. Trương Dương liếc nàng một chút. Xuống lầu trở lại chính mình chỗ ngồi. Tiếp tục ăn cơm. Này, người nói người nào? Hoa Chi bạn học tức giận. Đi rồi đi rồi. Ở mang món ăn. Chúng ta ăn cơm trước. Hai vị bạn học không nói lời gì lôi kéo Cố Niệm hai người hướng về phòng. Khách đi. Sớm biết liền không gọi ngươi tới. Cố Niệm phi thường hối hận. Ai bảo ngươi là cái người bận bịu đây? Tô Thanh Ngôn liếc nàng một cái. Ngươi vừa nãy không cần thiết làm thấp đi chính mình vì là lời ta nói. Ngươi rõ ràng chính là cái người chủ trì. Làm gì không phải nói là chức quan văn công tác a? Cái gì chó má người chủ trì? Đến hiện tại còn chưa lên qua đài. Nếu như không phải dựa vào trong nhà này điểm quan hệ. Ta sợ liền chức quan văn công tác cũng không tìm tới. Cố Niệm xem thường. Sau đó lại buồn bực nói. Vừa nãy tên kia rốt cuộc là ai a? Nghe ngữ khí của hắn thật giống ở công ty của các ngươi rất có địa vị a. Xem ra không giống a, Cố Niệm. Người có thể đừng trông mặt mà bắt hình dong a. Cái này Trương Dương có thể lợi hại lắm. Vừa nãy nhận ra Trương Dương bạn học nữ theo bản năng. Giữ gìn Trương Dương. Thật sao? Làm sao không từng nghe ngươi nói a? Cố Niệm nhìn Tô Thanh Ngôn. Cũng chính là mấy ngày nay phát sinh sự tình. Nàng không kịp nói cũng bình thường. Bạn học kia cười nói. Chính hắn chế tác một đương tiết mục. Hiện tại đang giận. Ngươi là không biết. Tiết mục này không ra trước hầu như là không ai xem trọng a. Internet một mảnh châm chọc âm thanh. Liền ngay cả công ty bọn họ đồng sự đều phát vi bác nói hắn lãng phí tài nguyên. Nhưng hắn vẫn cứ chống đem tiết mục làm được. Trực tiếp liền nóng nảy mạng lưới. Thật hay giả. Hắn nhìn qua cũng không so với chúng ta đại a. Có thể làm tiết mục. Cố Niệm đầy mặt hoài nghi. Ai? Ngươi làm sao không tin đây? Không tin ngươi hỏi Tô Thanh Ngôn. Hoặc là siêu dưới hắn tiết mục. Bạn học kia cuống lên. Tô Thanh Ngôn cũng nói. Hắn nói đều là thật sự. Ta cái này đồng sự đúng là rất có bản lĩnh. Khoảng thời gian này ta từ trên người hắn học được rất nhiều đồ vật. Đây là chúng ta ở trường học học không tới. Càng nói càng huyền. Ta đến đi xem một chút. Tên gì tới? Cố Niệm lấy ra di động. Ngươi được chưa? Tô Thanh Ngôn bận bịu ngăn cản. Ngươi trở lại nhìn. Liền liếc mắt nhìn. Liền một chút. Cố Niệm ở vị trí ngồi xuống. Tìm tới cái kia đương tiết mục. Tiện tay ở đường tiến độ trên lôi một hồi. Vừa vặn kéo đến hắn nhấc lên Tô Thanh Ngôn tiết mục ngắn. Ta có cái bạn tốt gọi Tô Thanh Ngôn đại gia nên đều biết chứ. Thanh âm này làm đến đột nhiên. Hơn nữa lại mang tới Tô Thanh Ngôn tên. Làm cho trong phòng khách chừng 10 mọi người vểnh tai lên nhìn phía Cố Niệm. Cố Niệm, ngươi đang nhìn cái gì đây? Cố Niệm làm cái cấm khẩu động tác. Đại cảm thấy hứng thú xem điện thoại di động bên trong tiết mục. Đối với tiết mục bên trong xuất hiện Tô Thanh Ngôn tên nàng là một điểm phòng bị cũng không có. Cũng muốn biết hắn đến cùng muốn làm gì. Ngoặc kép, Tô Đại Mỹ nữ không nhìn nổi. Xông tới nói muốn chút gì. Người điểm cái bình ga thử xem a, phốc. Chấm ngoặc kép, Cố Niệm một nhịn không được bật cười. Những người khác cũng đều có chút giờ khóc giờ cười. Người này xem cái gì tiết mục a? Tô Đại Mỹ nữ, chuyện gì thế này a? Ngoặc kép, Trương Dương trò cười. Chính là vừa mới cái kia người tiết mục. Nhận ra Trương Dương bạn học nhìn một chút Tô Thanh Ngôn. Trêu ghẹo nói, ta cũng vẫn hiếu kỳ Tô Đại Mỹ nữ là ai đó. Không nghĩ tới hôm nay nhìn thấy chân nhân. Trương Dương. Vừa mới cái kia Trương Dương. Đúng. Chính là hắn. Các ngươi nhìn liền biết rồi. Tiết mục này xác thực rất thú vị. Ngược lại ta là lần thứ nhất nhìn thấy loại hình thức này tiết mục. Cái khác mấy cái bạn học đều hứng thú, dồn dập lấy ra di động. Hoa Chi bạn học cũng không ngoại lệ. Người khác nghĩ như thế nào nàng không biết. Ngược lại nàng là không tin vừa nãy nhìn thấy tên kia là cái có chính mình tiết mục người chủ trì. Liên quan tên thương đều không có. Hoa Chi bạn học kia cười một tiếng. Hắn lại còn không thấy ngại nói ra. Thanh Ngôn, người đồng nghiệp này tiết mục thật giống cũng không ra sao à. Tô Thanh Ngôn khẽ mỉm cười. Không có muốn ý giải thích. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, có cái bạn học nữ cười to lên. Nhưng mới vừa bật cười nàng liền che miệng lại. Cùng đại gia làm cái nét mặt xin lỗi. Mấy vị khác bạn học trên mặt cũng đều không cảm thấy mang theo ý cười. Hoa Chi bạn học xem đến phần sau. Sắc mặt cũng có chút không tự nhiên. Được rồi, đều đừng xem. Ăn cơm đi. Tô Thanh Ngôn hô. Các ngươi không đói bụng. Ta có thể đói bụng. Được được, ăn cơm ăn cơm. Cố Niệm đem điện thoại di động thả xuống. Thanh Ngôn, tiết mục này là hắn chế tác. Theo ta được biết, từ đầu tới đuôi toàn bộ xuất từ một mình hắn tay. Thái Huyền chứ, Hoa Chi bạn học đánh mếu máo. Những này tiết mục ngắn không chắc từ đâu sao đến đây. Vẫn đúng là không vâng. Nhận ra Trương, Dương bạn học nói rằng, Internet thật là nhiều người đều tìm. Không có tìm được nói hùa tiết mục ngắn. Đây nhất định là hắn tự nghĩ ra. Các ngươi là đối với hắn không biết. Các ngươi nếu như biết hắn tiếng tăm là làm sao bác đến. Các ngươi chỉ sợ cũng sẽ không hoài nghi. Yêu, nghe tới còn giống như có cố sự à, Cố Niệm tâm tình thật tốt. Nói nghe một chút, nhường chúng ta cũng học tập một chút. Các ngươi đi xem hắn một chút vì bác liền biết rồi. Cái kia hai việc đều huyên náo rất lớn. Trả lại nhiệt siêu, thật sao? Đại gia nửa tin nửa ngờ. Lòng hiếu kỳ đều bị câu lên. Vừa thả đã hạ thủ cơ lại cầm lấy đến. Đều đi siêu Trương Dương vi bác. Tô Thanh Ngôn cảm thấy không nói gì. Nhưng cũng không nói cái gì nữa. Tự mình tự chọn mình thích món ăn ăn. Một lát sau, có người nhìn thấy. Chu Tiên, video. Có người biết vi bác trên có tên cái kia chàng quảng cáo đối chiến. Cái này Lục Tiết Kỳ làm sao khá quen. Bích Giao cũng nhìn quen mắt a, đây là tiểu thuyết video. Ông trời, Trương Dương đập, này hai cái quảng cáo. So với ta ở trên TV nhìn thấy cũng còn tốt a, Tô Đại Mỹ Nữ. Sẽ không chính là ngươi chứ? Từng đạo tiếng kinh hô không ngừng mà ở phòng khách vang lên. Liền ngay cả Cố Niệm cũng trợn to hai mắt. Nàng một chút liền nhận ra trong video đạo thân ảnh quen thuộc kia. Lục Tiết Kỳ cùng Bích Giao là ngươi. Tô Thanh Ngôn bất đắc dĩ gật đầu. Bài hát này cũng là hắn viết. Có người nhìn thấy Diệp Uyển phát vi bác. Tô Thanh Ngôn lần thứ hai gật đầu. Phòng ngăn bên trong hoàn toàn yên tĩnh. Liền ngay cả Cố Niệm đều bị cả kinh một lát nói không ra lời. Nàng có thể chưa từng có nghe Tô Thanh Ngôn nói về những việc này à. Còn không hết những này. Hắn trả cho chúng ta công ty làm một cái quảng cáo. Đã bị CCTV chọn dùng. Thật giống là ngày mai bá. Tô Thanh Ngôn nhìn những người này bộ dáng giật mình. Đặc biệt Hoa Chi bạn học ánh mắt đờ đẫn dáng vẻ. Nàng cảm thấy trong lòng rất khoan khoái. Tuy rằng những việc này cùng với nàng không quan hệ nhiều lắm. Oa ừ, Thanh Ngôn, người đây là nhặt được bảo a, Cố Niệm lấy lại tinh thần. Hắn lại có thể sẵn sàng ở tiết mục bên trong nhấc lên ngươi. Đây là giúp ngươi đánh quảng cáo đây. Nhận ra Trương Dương bạn học nói rằng. Các ngươi khoan hãy nói. Hiện tại Tô Thanh Ngôn tiếng tăm cũng không nhỏ đây. Bởi vì Trương Dương không chỉ một lần nhắc lên nàng. Thật nhiều võng hữu đều đang hỏi nàng rốt cuộc là người nào. Các ngươi là không thấy. Nàng vi bác fan đều lật mười mấy lần. Thật muốn so với tiếng tăm. Chúng ta nơi này tất cả mọi người gộp lại e sợ đều không có nàng cao. Người người được đấy. Cố Niệm vui vẻ nói. Lại không nghe ngươi nói về. Không trách công ty của các ngươi muốn tìm ngươi làm tiết mục. Nói đến tiết mục, ánh mắt của mọi người đều theo bản năng nhìn một chút Hoa Chi bạn học. Nàng vừa nãy còn cười nhạo nhân ra tìm cái chức quan văn công tác. Nói nhân ra làm mất đi trường học mặt. Nhưng ai có thể tưởng đến nhân gia còn không có làm tiết mục cũng đã có danh tiếng. Chỉ bằng điểm này, cũng đã mạnh hơn bọn họ vô số lần. Có thể nàng từ đầu tới cuối đều không nói một chữ. Coi như đối mặt trào phúng cũng không nghĩ muốn ý giải thích. Nàng không phải là không muốn giải thích. Nhân gia là xem thường. Có mấy người nhớ tới mới vừa nói mạnh miệng. Đều cảm thấy có chút không đất dung thân. Nhân gia ra thành tích không khoe khoang. Bọn họ cũng ở đây nói khoác lên. Cũng may trừ Hoa Chi bạn học. Bạn học khác vừa nãy đều không có quá đáng quá mức. Cũng không có quá mức lúng túng. Nhưng bữa cơm này đại gia cũng đều ăn được ngũ vị tạp bình, cảm giác khó chịu. Chỉ có Tô Thanh Ngôn cố niệm số ít mấy người khẩu vị mở ra. Rất nhiều người đều nghĩ tới. Cái này Trương Dương như thế có tài hoa. Nhìn qua cùng Tô Thanh Ngôn quan hệ lại không sai. Hắn nếu như đồng ý giúp đỡ. Tô Thanh Ngôn muốn nổi danh chẳng phải là so với bọn họ dễ dàng hơn nhiều. Làm bọn họ nghề này. Quan hệ bối cảnh mặc dù trọng yếu, nhưng có quý nhân giúp đỡ càng quan trọng a. Dù sao không có bao nhiêu người sau lưng có thông thiên bối cảnh a. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.